Giáo sư mục của sinh viên Lạc, chương 11, góc truyện audio.com. An Nhiên ngồi nhìn anh rồi hỏi, thầy có bạn trai chưa? William vừa nhìn máy tính vừa trả lời, có. An Nhiên lại chống cằm hỏi tiếp, vậy thầy là cong hay bạn trai thầy là cong? William chồm tới lấy quyển tài liệu và nói, thẳng hết. An Nhiên lại hỏi, vậy thầy thích cúp A cỡ nào? William vừa đánh máy vừa nói tiếp, miễn cưỡng cúp B cũng được. An Nhiên lại hỏi, thế thầy có muốn làm một đàn ông chân chính không ạ? William liếc nhìn cô, chân tôi là hàng thật. An Nhiên lại hỏi, cho em ở nhà thầy tới khi thầy bị đuổi dậy, được không ạ? William đặt máy tính xuống. Anh quay lại hỏi cô, mục đích là muốn ở nhà tôi phải không? An Nhiên hai mắt long lanh ngước nhìn William. William nói, em có là gì của tôi mà tôi phải cho em ăn cơm? An Nhiên lúng túng rõ. Sau đó cô lại nói, hình như em thích thầy. Cảm ơn em, William đáp lại nhàn nhã. An Nhiên đứng dậy nói tiếp, em thích thầy như chó thích mèo ý, tôi ghét mèo. William trả lời trong khi anh đang đánh máy tiếp giáo án đang giỡn tay. An Nhiên muốn đấm vào mặt anh quá. Cô hít thở một hơi dài rồi nói tiếp, cho em tán tỉnh thầy không? William im lặng, An Nhiên cho mày, mọi hôm cô nói gì thì người cuối cùng cứng họng cũng là cô mà. William ngẫm nghĩ một chút rồi nói, em muốn dùng cách nào? An Nhiên trố mắt trước câu trả lời của anh, thầy cho em tán thầy thật à, cứ thử xem. William nhìn cô rồi nói. An Nhiên còn nói thêm, vậy từ hôm nay thầy tạm thời làm bạn trai em chứ? William tắt máy tính rồi nói, thế ngủ chung không? An Nhiên bật lùi ra sau 2 mét, cô đưa tay che chắn trước ngực và nói, cúp B mà thầy cũng có ý gì sao? Vậy em đi mà ngủ sofa phòng khách nhé. William đứng dậy định bước đi. An Nhiên tiếp lời ngay, được, được mà thầy kính mến. William nhìn cô rồi nói, em muốn ăn đậu hũ của tôi à? An Nhiên cười cười, đúng ý của cô quá rồi. Nhưng ngủ chung với người đẹp trai như thầy Mục đây thì người có lợi vẫn là cô. Cô đúng là hết cứu chữa được rồi. Thế là An Nhiên vô tư thoải con gà mái ăn dầm nằm rể nhà thầy Mục đẹp trai. William cũng chẳng phàn nàn gì cho lắm, trừ việc cô hay ăn mì ly khi anh bận công tác ở trường. Kỳ nghỉ đông kết thúc, An Nhiên lại đến lớp học, Thiện Tôn nhìn cô rồi nói, cậu béo lên à? An Nhiên mặt u ám nhìn cậu ta. Thiện Tôn lấy tay chụp miệng mình lại và co giò chạy mất dép. Mãi đến khi thầy giáo vào thì cậu mới dám lẻn vào sau. Nhưng cũng bị An Nhiên dần cho một trận nên thân vì tội ăn không coi nồi. Ngồi không coi hướng, chân chân hỏi, cậu chuyển ra sống ở ngoài Á Nhiên? An Nhiên gật gật đầu, Bội Kỳ túm áo cô và nói, sao không nói trước mà đột ngột chuyển vậy hả An Nhiên? An Nhiên vừa lấy tay ngăn cơn mưa chửi rủa từ Bội Kỳ vừa nói, mình có chuyện mà, mình xin lỗi. Hiểu Hy ngăn lại, cậu làm xong hết bài tập thầy Mục giao chưa? Dĩ nhiên rồi, An Nhiên hãnh diện. Bội Kỳ buông áo cô ra rồi nói, khi nào bọn mình đến chơi được? An Nhiên vừa nói vừa xua tay, không được, à nhầm, vẫn chưa được, khi nào được thì mình sẽ đích thân sang đón các cậu mà. Hà hi hi, Thiện Tôn lắc lắc bàn rồi nói, cha mẹ ơi, thầy Mục càng ngày càng đẹp trai nha nha nha. An Nhiên nói ngay, có ăn được đâu mà ham hả? Cả lớp quay lại xỉ vả vào cô, người như thầy ấy là phải ngắm, chỉ ngắm thôi cũng no rồi. Thầy Mục là cực phẩm của cực phẩm nha nha nha. Cậu có thù hằn với thầy nên mới dám nói vậy thôi. Xí, An Nhiên khóc trong tim. Người đàn ông đó đang chuẩn bị là của cô mà. Sao mấy người này cứ đưa ra bàn tán vậy? Cách chương.